Ta vốn phúc hậu, chương 288, quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng như ngọc giận không kiềm được xông về phía Bao Cốc, nhưng dừng ở cách chỗ Bao Cốc ước chừng 3 trượng. Nàng biết rõ có thể đem động phủ cùng với thụ thân của mình đều đồng thời rời đi cũng không phải hạng người tầm thường gì. Người tầm thường há có thể phá được phong thủy cấm chế phụ cận động phủ nàng, còn đem phong thủy dẫn động khiến long huyệt lệch vị trí, khiến động phủ đang ở hình thức phúc thiên động địa ban đầu đều hủy hết. Hơn nữa lúc này trên người Bao Cốc kiếm ý ngất trời, một bộ nhuệ khí khó có thể đối đầu, làm cho nàng không thể không cẩn thận. Nàng tỉ mỉ quan sát Bao Cốc mới phát hiện mình trước đó đã bỏ sót. Nàng kinh ngạc kêu lên, rèn luyện thể phách lấy khí dung thân, ngươi là cổ pháp luyện thể tu sĩ. Nữ từ trẻ tuổi trước mặt này tu hành cảnh giới thấp, tự thân khí tức yếu đến không bằng một bọn yêu thú trong núi, nhưng thanh kiếm dung kia thần quang diễm diễm phong mang tất hiện khí thế kia ngay cả nàng cũng cảm thấy run sợ. Luyện thể đại viên mãn cổ pháp tu sĩ dung tiên binh trong người thực lực liền không thể lấy tu hành cảnh giới theo lệ thường để phán đoán. Nàng lại nghĩ tới trọng bảo hình dáng khối da trên tay nữ từ trẻ tuổi trước mặt này thu thụ thân mình vào, đột nhiên ý thức được trong đám người kia thực lực cao nhất ngoại trừ nữ hoàng cả người kim quang sáng rực tay cầm bảo kiếm có phong ấn long hồn, còn lại chính là nữ từ trẻ tuổi trước mặt này. Nhìn trận thế này, đây là có chút tinh thông trận pháp tạo nghệ. Mâu quang nàng truyền một cách hỏi. Yêu thánh là gì của ngươi? Bao Cốc vừa định nói. Sư phụ ta, liền thấy Dung Như Ngọc bỗng nhiên từ trước mắt tiêu thất chỉ để lại một đạo tàn ảnh, theo sát liền nghe đến Ngọc Mật kêu lớn. Bao Cốc cần, nàng còn không có nghe hết lời của sư thì nàng liền bỗng nhiên cảm giác được Dung Như Ngọc vọt tới trước mặt. Bao Cốc theo bản năng muốn phá vỡ hư không bỏ chạy, kết quả ngực đã trúng một chưởng. Lực lượng bàng bạc cuồn cuộn mãnh liệt đánh vào ngực nàng phát ra một tiếng. Phanh, nặng nề, trong nháy mắt Bao Cốc chỉ cảm thấy mình thật giống như thành một con muỗi dưới lòng bàn tay. Trước mắt nàng tối sầm, cả người nhẹ bẫng, chờ lúc nàng phản ứng kịp người đã ghim vào trong mặt sơn thể, xương cốt toàn thân đều đau, lục phủ ngũ tạng đều đang sôi trào, nhiệt lưu ảo ảo từ miệng mũi trào thẳng ra ngoài. Trước mắt nàng là một mảnh mông lung, chỉ thấy hỏa quang lướt qua, nghe được trận trận long ngâm gầm thét. Bao Cốc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngực bị đánh lõm vào trong, xương sườn, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều nát, kia có xương vỡ tiên huyết nội tạng giống như suối theo miệng mũi trào thẳng ra ngoài. Phải biết nàng Dung chính là huyền thiên kiếm, khí lực cường hãn nhất, lại có thể bị Dung Như Ngọc một trường phách thành trọng thương đến ngay cả động đậy cũng khó khăn. Nàng lấy thần niệm câu liên đa bảo linh hầu trong túi chữ vật siêu lớn, đem liệu thương đan dược yêu thánh cho nàng đưa đến bên người đa bảo linh hầu ở hầu nhi lĩnh, truyền âm đa bảo linh hầu để nó mang theo chí tôn hầu nhi tiểu cùng thuốc chữa thương đi ra cứu nàng. Đa bảo linh hầu bắt lấy đan dược từ trên trời, rơi xuống, nghe được Bao Cốc liền kêu lên, chi, một tiếng, nghi hoặc gãi đầu, tiếp theo đã bị đem ra khỏi túi chữ vật siêu lớn, thấy Bao Cốc bị cắm ở trong vách núi nát bấy không nhìn ra hình người, cả người tiên huyết nhễ nhại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chi một tiếng thét chói tai, giơ móng vuốt lên che mắt từ kẽ hở giữa hai ngón tay nhìn Bao Cốc, sau đó rơi xuống trước mặt Bao Cốc, đem hầu nhi tửu và liệu thương đan dược yêu thánh luyện chế huy vào trong miệng Bao Cốc. Đan dược và hầu nhi tửu rót vào trong miệng cùng máu, mảnh vỡ nội tạng, mảnh vụn xương cốt đều bị Bao Cốc đồng thời nuốt về trong bụng. Nàng yếu ớt truyền âm đa bảo linh hầu, đi giúp sư tỷ ta. Chấm, đa bảo linh hầu quay đầu hướng chỗ Ngọc Mật nhìn một cái, vừa nhìn liền thấy Ngọc Mật bị một chưởng đánh bay ra ngoài rơi rất xa. Chi, một tiếng kêu lớn, cầm hai bình ngọc liệu thương dược cùng chí tôn hầu nhi tiểu còn dư lại liền hướng phương hướng Ngọc Mật ngã rớt xuống bay đi. Ngọc Mật bị Dung Như Ngọc một chưởng đánh bay, ti nhược nhất thời rơi vào tình cảnh cô lập vô viên, long hồn kiếm nàng bổ ra lại bị Dung Như Ngọc một nắm bắt lấy, theo đó liền trọng trọng mà phách một chưởng vào ngực nàng, một cổ lực lượng bàng bạc như sóng lớn thấu tâm mà nhập, chỉ trong nháy mắt đó, ti nhược liền cảm giác được tâm can tỳ phế thận của mình cùng xương cốt đều bị xoắn nát, toàn bộ trong lồng ngực từng cái bị xoắn thành một đống huyết nhục, kình khí toàn thân nàng bị một chưởng này phách loạn, cả người không thể khống chế bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, ngay cả thở còn khó, đừng nói là đứng lên. Ti nhược ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy tiên huyết theo thất khiếu trào thẳng ra ngoài, thân thể trọng thương không thể khống chế co giật. Loại cảm giác phải bỏ mạng ở chỗ này thật không tốt. Sau một khắc ti nhược liền cảm giác được một bàn tay vô hình túm vạt áo mình nhấc lên, lại nặng nề mà. Phanh, một tiếng đem nàng ném trên mặt đất cùng nàng đồng thời rơi xuống còn có Ngọc Mật xiêm y cả người đều ướt sũng tiên huyết. Ngọc Mật hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất, toàn thân đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Một con tiểu hầu từ cả người lông mao nhung lớn chừng bàn tay đứng ở bên người Ngọc Mật tức giận chỉ vào Dung Như Ngọc. Chi chi chi, giống như đang trách mắng. Còn người dùng như ngọc lạnh lùng tà nhãn đảo qua Đa Bảo Linh Hầu, giơ tay liền hướng Đa Bảo Linh Hầu bắt lấy, nhưng ngay trong nháy mắt tay nàng chạm đến Đa Bảo Linh Hầu, tiểu hầu tử này cư nhiên lấy tốc độ còn nhanh hơn nàng phá vỡ hư không chạy thoát vô tung vô ảnh. Dùng như ngọc cả kinh há hốc mồm, phải biết nơi này phương viên trăm dặm đều bị nàng phong lại, tiểu hầu tử này cư nhiên không để ý đến phong vực của nàng chạy thoát. Quái sự hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Tu hành hoàng đạo long khí có thành tựu, tu tiên giả giành được đế hoàng nghiệp phượng mao kỳ giác có thể đếm trên đầu ngón tay, ngày hôm nay, gặp được một. Lại thêm tu tiên giả biết phóng nam minh ly hỏa, rõ ràng là người lại sử dụng chu tước tiên pháp, lại nhảy ra một cổ pháp tu sĩ dung khí luyện thể, còn thêm chạy ra một con cổ quái hầu tử. Dùng như ngọc đem đám người bị nàng phách trọng thương từng người một bắt ném trở lại bên người, lúc nàng đang chuẩn bị quay đầu lại bắt lấy nữ tử trẻ tuổi đem động phủ nàng phá hủy còn bắt đi thụ của nàng, bị đánh vào trong vách núi đến méo mó không còn hình dạng, vừa quay đầu lại bất ngờ phát hiện người mới vừa rồi bị thương nặng sắp chết cơ nhiên thần tình lạnh như băng đi tới phía sau nàng, cả người đằng đằng sát khí, phảng phất giống như có thù giết cha với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc từng bước bước ra, nháy mắt xuất hiện ở bên người Ngọc Mật. Dùng như ngọc kinh ngạc nhìn Bao Cốc, đảo mắt một cái vết thương đã lành rồi, người ăn tiên đan. Tâm niệm vừa động, dùng như ngọc liền thấy Bao Cốc lấy ra một bình ngọc từ trong đổ ra một miếng bảo đan sinh mệnh khí tức tinh thuần dũng động giống như vật còn sống tản ra kim quang lượn lờ uy vào trong miệng ngọc mật. Dùng như ngọc lại một lần nữa cả kinh há hốc mồm. Đây không phải tiên đan cũng là gần tới tiên đan đi. Nàng nhìn Bao Cốc từ trên xuống dưới, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ là thượng giới? Bao Cốc liếc nhìn Dung Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng cánh tay lên, tiếp đó liền vung mạnh ống tay áo một cái, một cổ hấp lực từ trong tay áo nàng tuôn ra, không hề báo trước đem mấy người trọng thương nằm thành một hàng trên mặt đất không có lực phản kháng cuốn vào trong tay áo. Dung Như Ngọc thần niệm tinh tường dò được người bị nàng đánh thành trọng thương thoáng cái được Bao Cốc thu vào trong tay áo tiến vào giữa cánh tay đã không thấy tăm hơi. Nàng vuốt cằm, như có đăm chiêu mà đánh giá Bao Cốc. Một chút cũng không đem Bao Cốc tư thế sát khí đằng đằng thể hiện muốn cùng nàng liều mạng nhìn ở trong mắt. Tuy rằng thanh kiếm nàng dung rất lợi hại, nhưng tu hành cảnh giới bản thân thực quá thấp, nàng tùy tiện một chưởng là có thể thu thập nàng. Ánh mắt Bao Cốc lạnh lùng nhìn chằm chằm Dung Như Ngọc nói. Dung Như Ngọc, chưa từng có người sau khi động đến sư thì ta còn có thể sống. Ngươi chờ nhặt xác đi. Lời của nàng mới nói đến phân nửa, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, thổ linh lực khí tức tỏa ra ngoài thi triển. Thổ độn, chi pháp độn vào sâu trong lòng đất, Dùng Như Ngọc xem Bao Cốc chiến trận này, cho rằng Bao Cốc là muốn nói xong sau đó cùng nàng liều mạng, nàng đang chuẩn bị chờ Bao Cốc xông lại một chưởng đánh trả, kết quả lại phát hiện nha đầu kia nói cũng không nói xong người đã tiêu thất. Nàng quá kinh ngạc quát lớn một tiếng, người đứng lại đó cho ta, chấm, hóa thành một đạo linh quang tiến vào dưới nền đất đuổi theo khí tức của Bao Cốc. Nàng đuổi theo liền phát hiện thổ linh khí trên người Bao Cốc tản ra tiêu thất. Dùng Như Ngọc khí cấp bại phôi hét lớn, xú nha đầu, ngươi đi ra cho ta, ta cam đoan không đánh chết ngươi, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, ngươi cả người đằng đằng sát khí, bày ra tư thế muốn liều mạng, ngươi ngược lại liều mạng a, ngươi chạy cái gì a, âm thanh lạnh như băng từ giữa nham tầng truyền đến. Dùng Như Ngọc, ngươi đã thương sư thì ta vẫn chưa để yên cho ngươi đâu. Dùng Như Ngọc hầm hừ trong lòng kêu lên, ngươi bắt đi thụ thân ta mới không để ngươi yên đây. Nàng trong lòng tức giận, nhưng mặt giãn ra cười một tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ, dụ dỗ nói. Được rồi, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi tới đánh ta nha. Nàng phóng xuất thần niệm tìm kiếm tung tích Bao Cốc, trong lòng cực kỳ tức giận. Tiểu nha đầu này dung khí luyện thể lại còn tu hành luyện khí công pháp, cảnh giới luyện khí mới đến kim đan kỳ, ngay cả nguyên anh kỳ còn chưa bước vào, cư nhiên có thể thi triển độn thổ thần hành công pháp cao cấp. Nàng vẫn không cảm giác được thổ linh lực trên người nha đầu kia dũng động, thế nào lại đột nhiên phóng xuất ra thổ linh lực còn thi triển thổ hệ công pháp cao cấp. Cho dù ngươi là ngũ linh căn, cũng nên có thổ linh căn khí tức trong người mới phải. Nàng thầm kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh ngươi ra đây, ta đảm bảo đem ngươi từng khối mở ra nhìn một chút ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Thanh âm lạnh lẽo ô nhiên từ phía xa hơn truyền đến. Dùng Như Ngọc, ngươi nói ta lấy gốc cổ rong thụ cự đại kia làm cái gì được đây? Là làm gia cụ hay là đắp phòng ở, ngô, đem ra luyện khí chắc hẳn cũng không tệ, đây chí ít cũng xem như linh mộc mấy vạn năm trở lên đi, nói không chừng còn có thể luyện ra kiện linh bảo, trận tài bày binh bố trận cũng tốt, còn có sẵn trận linh. Sắc mặt của Dung Như Ngọc đều trắng, giọng nói nàng nhu nhuyễn, cười xòa nói. Ai ai ai, tiểu cô nương đừng như vậy a, ta thừa nhận ta đánh sư tỷ ngươi là ta sai, ngươi nói cho ta biết, trong đám người kia người nào là sư tỷ ngươi, ta xin lỗi, được không? Sư tỷ của ngươi là nha đầu phóng Nam Minh Ly Hòa kia đi. Ngươi xem ta tuy rằng hướng các ngươi xuất thủ, nhưng ngươi cũng đem động phủ của ta hủy, chúng ta coi như sòng phẳng, được không? Ngươi thả thụ thân ta, sau đó ta không cùng ngươi làm khó, tránh đường cho ngươi đi, được không? Nàng nói xong, không nghe có hồi ứng, đợi một hồi, vẫn là không nghe thấy. Nàng kêu lên, tiểu nha đầu, ngươi có ở đây không? Tiểu nha đầu, tiểu cô nương, phóng xuất thần niệm tìm kiếm bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, đâu còn có nửa điểm bóng dáng của nha đầu kia. Dung Như Ngọc tức giận kêu to một tiếng, xú nha đầu, ngươi trả thụ thân cho ta. Chấm chấm, nàng biết có loại người vô sỉ, cũng không nghĩ đến một người cương nhiên vô sỉ như vậy, đánh không lại nàng, lại mang theo thụ thân của nàng chạy. Cách chương.